Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 233, ban đầu đến Sử Lai Khắc. Cho nên, đây chính là Sử Lai Khắc Học Viện. Nhìn lên trước mặt cái này có chút rách dưới thôn trang nhỏ. Lục Uyên nhẹ nói, đều biết Sử Lai Khắc Học Viện rất nghèo. Nhưng khi Lục Uyên chính mình tự mình đến cái này thời điểm, mới biết được, đây quả thật là cùng ra một loại cảnh giới tới. Sử Lai Khắc trước cửa bày một cái bàn gỗ nhỏ, trước bàn ngồi đấy một cái lão giả, trên bàn gỗ để đó một cái dương gỗ nhỏ, xem ra hẳn là nộp học phí địa phương. Tại bàn gỗ phía trước còn có rải rác mấy người tại báo danh. Xem ra cái này Sử Lai Khắc Học Viện đích thật là thảm đạm a. Liền người báo danh đều không mấy cái. Nghĩ đến cũng là, nguyên tắc bên trong Sử Lai Khắc Học Viện tại đường Tam đợi người tới trước đó, toàn bộ học viện cũng chỉ có 3 cái học viên, mà lại tại nguyên lấy thời kỳ này, một năm này hẳn là không có thu đến một người học viên mới đúng. Như vậy thảm đạm cảnh tượng ngược lại là cũng tịnh không đủ quái. Thì mấy người như vậy, ngược lại cũng không cần duy trì cái gì trật tự. Dù sao Lục Uyên là không nhìn thấy đái Mộc Bạch, ngược lại có một tên mập tại cửa ra vào chỗ đó đung đưa. Đầy đầu Mohica thức tóc đỏ, trong miệng ngậm một cọng cỏ, cả người một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ. Ánh mắt lại là nhìn chằm chằm chỗ ghi danh chỉ có một người nữ sinh. Khóe miệng tựa hồ còn chảy ngụm nước. Đến, không dùng giới thiệu, cái này một vị Lục Uyên đồng dạng liếc một chút thì nhận ra được. Tà hỏa gà mái Mã Hồng Tuấn mà. Chỉ là không biết vì cái gì không phải đái Mộc Bạch nghênh đón tân sinh. Ngược lại phái tới cái này không đứng đắn gia hỏa. Bất quá gia hỏa này tuy nhiên không đứng đắn, còn có chút háo sắc, nhưng là hắn lại là cùng Lục Uyên thật không có thù. Không giống đường Tam đái Mộc Bạch, cho nên cái tên mập mạp này kỳ thật Lục Uyên còn thật không có muốn làm sao đối phó hắn. Ngược lại lôi kéo cũng không phải là không thể được. Lục Uyên cũng không phải loại kia ưa thích dáng một gậy chết tươi một thuyền người người. Ngoại trừ đái Mộc Bạch cùng đường Tam, kỳ thật Sử Lai Khắc những người khác, Lục Uyên cũng không tính đem bọn hắn như thế nào. Dù sao giữa bọn hắn cũng không có cái gì không cách nào cứu vãn tử thù. Rốt cục phía trước xếp hàng người đều đi hết sạch. Lục Uyên đi ra phía trước, đem 10 cái kim hồn tệ phóng tới hòm gỗ bên trong. Đưa tay trái ra, một giọng già nua vang lên. Nhìn lên trước mặt lão già, Lục Uyên ngược lại cũng biết thân phận của hắn. Lý Úc Thương, võ hồn Long Vân Côn, chính là một tên hồn đế cấp bậc cường giả. Vẫn là nắm tay phải của ta đi, tay trái của ta là nắm không ra được. Lục Uyên từ tốn nói, tay trái của hắn bên trong có kình thiên ma viên xương bàn tay, mò xương là căn bản mò không ra được. Thật sao? Lý Úc Cường đích thì thầm một tiếng, nhưng vẫn là nhéo nhéo Lục Uyên duỗi ra tay phải. Phát dục rất tốt, cốt cách vô cùng cường tráng. Lý Úc Thùng không khỏi sợ hãi than một tiếng. Lục Uyên xương cốt là hắn thu qua học viên bên trong cường kiện nhất. So với đái Mộc Bạch hiện đang sợ là còn tốt hơn. Phóng thích võ hồn của ngươi đi. Lý Úc Thùng nói ra. Lục Uyên nhẹ gật đầu. Hoàng Kim Long võ hồn trong nháy mắt chiếm hữu. Tiếng long ngâm mãnh liệt. Kim quang óng ánh vẩy xuống, Lục Uyên hai tay cùng trên gương mặt cũng bắt đầu bò lên trên kim sắc lân phiến. Cái trán trung gian cũng có được một khối hình thoi kim sắc lân phiến tản ra hào quang chói sáng. Vàng tím đen 3 cái hồn hoàn theo Lục Uyên dưới thân dâng lên. Vạn năm hồn hoàn, Lý Úc Thùng đột nhiên đứng dậy, mang trên mặt to lớn kinh ngạc. Nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái quái vật. Một bên nguyên bản ngậm thảo Mã Hồng Tuấn một mắt nhỏ trừng lão đại. Miệng há lớn, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Dường như bị lật đổ thế giới quan đồng dạng. vàng tím đen, gia hỏa này lại là một tên hồn tôn, mà lại là ngàn năm vòng thứ hai, vạn năm vòng thứ ba. Cái này hắn a còn là người sao? Lý Úc Tùng chấn kinh một lát, mới thu hồi tâm thần, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt tràn đầy nóng rực, hỏi: "Hài tử, ngươi tên là gì? Hồn lực bao nhiêu cấp?" "Lục Uyên, 39 cấp hồn tôn." Lục Uyên từ tốn nói: "11 tuổi, 39 cấp." Lý Úc Thường không tự chủ cất cao thanh âm, để một bên Mã Hồng Tuấn lại sợ ngây người. "39 cấp?" Mã Hồng Tuấn ngơ ngác nhìn Lục Uyên, giống như hắn niên kỷ, nhưng là cũng đã là 39 cấp hồn tôn, chính mình mới 24 cấp a. Cái này hắn a lại có cấp 15 chênh lệch. Mã Hồng Tuấn trong nháy mắt khóc không ra nước mắt. Hắn vẫn luôn rất lấy thiên phú của mình tự ngạo, tự xưng quái vật, nhưng là trước mặt gia hỏa này, sợ là đã vượt qua quái vật phạm vi đi, nên gọi hắn yêu nghiệt mới là. "Hài tử, ngươi thật muốn gia nhập chúng ta Sử Lai Khắc học viện sao?" Lý Úc Cung kích động mà hỏi. "Thế nào, có vấn đề sao?" Lục Uyên ánh mắt bình thản nhìn lấy Lý Úc Tùng. "Không có vấn đề, không có vấn đề." Lý Úc Tùng vội vàng nói. "11 tuổi 39 cấp hồn tôn. Đây chính là danh phó kỳ thực yêu nghiệt a. Dạng này yêu nghiệt thêm vào bọn họ Sử Lai Khắc học viện, vậy hắn là cầu còn không được a. Có thể thu đến như thế học viên ưu tú, xem ra Phất Lan Đức lần này sợ là nằm mơ đều sẽ cười tỉnh." Tuy nhiên hắn không biết Lục Uyên võ hồn, nhưng lại có thể đoán ra đây là long tộc một loại. Mặc kệ là cái gì rồng, chỉ cần có cái rồng chữ, cái này võ hồn thì nhất định không yếu. Mà lại Lục Uyên cái này võ hồn khí thế cường đại, chính là hắn cuộc đời ít thấy. Liền xem như Đái Mộc Bạch Bạch Hổ cùng Mã Hồng Tuấn Tà Hỏa Phượng Hoàng đều là xa xa không kịp, muốn đến tuyệt đối sẽ không so Lam Điện Bá Vương lòng yếu nhược. Lý Úc Tùng âm thầm suy nghĩ, còn tốt Lục Uyên không biết Lý Úc Tùng đang suy nghĩ gì, nếu không khẳng định sẽ đậu đen rau muống. Chỉ là Lam Điện Bá Vương Long tính là cái gì đồ vật, cũng xứng cùng hắn Hoàng Kim Long so sánh. "Hồng Tuấn, ngươi qua đây, trực tiếp mang Lục Uyên đi cửa thứ tư." Lý Úc Hùng nói ra. "Được rồi, lão sư." Mã Hồng Tuấn di chuyển lấy tiểu chân ngắn, một trương mặt tròn cười giống đóa hoa cúc một dạng. "Lục Uyên đúng không? Ta gọi Mã Hồng Tuấn, ta dẫn ngươi đi cửa thứ tư." Có lẽ là bởi vì Lục Uyên thực lực quá mạnh nguyên nhân, lại hoặc là bị Lục Uyên hồn hoàn cho kinh ngạc đến, Mã Hồng Tuấn vậy mà đối Lục Uyên có chút ân cần. Lục Uyên quái dị nhìn hắn một cái, cũng không biết cái tên mập mạp này lại đang có ý đồ gì. Bước động bước chân đi theo Mã Hồng Tuấn đằng sau. "Ta nói cho ngươi a, chúng ta cái này khảo hạch hết thảy có cửa thứ tư. Lấy thực lực của ngươi có thể trực tiếp miễn trừ cửa thứ hai cùng cửa thứ ba. Nhưng là cửa thứ tư ngươi nhất định phải kinh lịch một trận khảo hạch mới có thể thông qua." Mã Hồng Tuấn vừa đi vừa nói. "Ồ, là cái gì khảo hạch?" Lục Uyên hỏi. "Cửa ải cuối cùng là thực chiến. Thủ quan là một cái gọi Đái Mộc Bạch Gia Hỏa. Võ hồn Bạch Hổ, 34 cấp cường công hệ chiến hồn tôn. So ngươi thấp 5 cấp, cần phải không phải là đối thủ của ngươi. Chỉ cần đánh bại hắn, ngươi liền có thể thông qua khảo hạch." "Đánh bại hắn?" Lục Uyên ánh mắt hơi lấp lóe. "Nguyên tắc bên trong không phải nói chỉ cần có thể tại Đái Mộc Bạch dưới tay chống đỡ một nén nhang liền có thể thông qua à? Chỉ là về sau Triệu Vô Cực nhìn thấy Đường Tam bốn người bọn họ, thấy cái mình thích là thèm, cho nên mới tự mình xuất thủ. Dựa theo vốn là quy định, cũng hẳn là cùng Đái Mộc Bạch đối chiến, nhưng là chỉ cần chống nổi một nén nhang là có thể." "Cái này tiểu mập mạp nói láo là muốn làm gì?" Lục Uyên nhìn lấy Mã Hồng Tuấn, hắn cũng muốn biết cái này tiểu mập mạp đến tột cùng tại đánh ý định quỷ quái gì. muốn cho hắn cùng Đái Mộc Bạch đánh lên, còn muốn đánh bại hắn. Chẳng lẽ cái này Đái Mộc Bạch chỗ nào chọc tới cái này tiểu mập mạp rồi? Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.